Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, nghi ngờ, lạn ở trong bụng, Mã Hy Thanh sửng sốt, hắn, đường đường tả tướng làm gì tự mình xử lý chuyện này? Ai nói không phải đâu, đây chính là rối loạn quy củ, phỏng chừng nha, là lo sợ chính mình học sinh chạy về đến bị đại vương ngài cấp bắt được đi. Triệu Cát Xương nói xong lườm Mã Hy Thanh liếc mắt một cái. Mã Hy Thanh lúc này cầm vừa nhấc, chắc chắn nói, nằm mơ, hắn, không về được, không sai. Bất quá kỳ vương mấy năm nay sợ là cũng có chút căn cơ. Nô tài cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, vừa khéo có thể đem khác thường tâm nhân một lưới bắt hết. Mã Hy Thanh nghe vậy vò đầu. Ngươi nói là không sai, nhưng là chảo dư đảng nào có dễ dàng như vậy. Lại nói, này Trần Thị Hậu Táng, cô nếu gióng trống khua chiêng bố binh, kia cũng không rất đại vương. Triệu Cát Xương một bộ ta biết biểu cảm nói, nô tài hiểu rõ đại vương băn khoăn, ngài là sợ có tổn hại đức danh, còn có thể đà thảo kinh xà đúng không? Đúng đúng đúng, Mã Hy Thanh gật đầu, là ý thứ này, Triệu Cát Xương trong mắt vừa truyền. Đại vương, ngài tin được nô tài sao? Mã Hy Thanh vỗ chân, người này không vô nghĩa sao? Triệu Cát Xương nhẹ giọng nói, vậy thỉnh đại vương cho phép nô tài triệu tập tiểu thái giám nhóm tạo thành một chi cấm vệ. Ở Trần Chiêu Nghi hậu táng ngày ấy, bố khống các nơi, kể từ đó, tóm lại đều là thái giám. Không thể so binh lính chói mắt, nhưng nếu dư đảng khác thường động, làm theo có thể cho ngài thanh lâu. Mã Hy Thanh mặt mày vừa nhấc. Này biện pháp hảo, cô, chuẩn, Triệu Cát Xương thân mình nhất cung, còn cầu bệ hạ ban thưởng cấm vệ thủ lệnh, nô tài hảo làm việc văn chương hầu hạ Triệu Cát Xương lập tức hầu hạ văn chương. Mã Hy Thanh viết xuống Triệu Cát Xương tập triệu cấm vệ một chi. Phương tiện làm việc, ngự, sau, liền cài ấn, cho Triệu Cát Xương, Triệu Cát Xương lúc này quỳ tiếp, thỉnh đại vương yên tâm, nô tài định bảo ngài vô tư. Mặt trời chói chang đương đầu, đại gia nhàn tản tránh ở dưới bóng cây nghỉ hè, Đường Tiêu cầm bản đồ cùng Đường Tịch ở nhỏ giọng thương lượng cái gì. Đường Lục Lưỡng nằm dưới tang cây trằn trọc vài lần sau, cuối cùng kiềm chế không được ngồi dậy, hướng về phía Đường Tiêu ồn ào. Đường Tiêu, ta thế nào cảm thấy không đúng vậy? Đường Tiêu cùng Đường Tịch cùng nhau nhìn về phía Đường Lục Lưỡng. Dựa vào thân cây chợp mắt một chút Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi cũng bị bừng tỉnh. Tọa thẳng thân mình nhìn quanh, Mộ Quân Ngô ngồi ở trạc thượng vốn là trông về phía xa. Nghe vậy cúi đầu mắt đảo phía dưới, Đường Phi Yến có thể có bị mà đến trước mặt mọi người tắc tệ. Ngươi vì sao không nhường chúng ta có chút chuẩn bị a? Này, Đường Tiêu vừa nói một chữ, Đường Lục Lưỡng vừa vội giống giống ngắt lời nói. Còn có. Ngươi nhưng là môn chủ mỗ mỗ tự tay mang đại nhân. Ngươi có biết sẽ không so với Đường Phi Yến thiếu a? Dưới loại tình huống này, chúng ta thế nào có thể hy lý hồ đồ đã bị bọn họ đoạt trước đâu? Đường Tịch nghe vậy lập tức cảnh giác nhìn về phía Đường Tiêu. Ánh mắt lại hoài nghi, ngươi nhường chúng ta buông tha cho quanh thân quan tạp, tuyển một cái xa đi, nên sẽ không là vì các nàng tranh thủ thời gian. Muốn cho chúng ta thua đi. Lúc trước, cái thứ nhất quan tạp bị Đường Phi Yến dùng làm tệ phương thức đoạt sau. Đường Tiêu ngay tại bọn họ vội vội vàng vàng tiến đến cửa thứ hai tạp trên đường. Đưa ra tân phương án. Xá cận cầu viễn, đối, chính là buông tha cho gần. Lựa chọn xa, hảo tránh cho bọn họ thủy chung truy ở Đường Phi Yến mặt sau. Bạch Dụng Công, Đường Tiêu đối mặt nghi ngờ. Tự nhiên thể xác và tinh thần bị thương, hắn lại cường điệu nói, các vị, ta thật không nghĩ tới các ngươi hội nghĩ như vậy, ta thề, ta tuyệt đối không có khả năng băng cái gì Đường Phi Yến. Ta cũng là thật sự không nghĩ tới nàng có thể có chiêu thức ấy. Đường Tiêu đem trong tay bản đồ hướng đại gia, về phần tuyển xa một chút đi, ta lúc trước đã nói qua, là sợ này gần đã bị Đường Phi Yến bọn họ đắc thủ. Chúng ta đây chẳng phải là phải làm vô dụng công. Mọi người trầm mặc, này trầm mặc nói không rõ là đồng ý vẫn là nghi ngờ. thật là làm nhân khó chịu. Đại gia hãy nghe ta nói. Lúc này, Hoa Nhu đứng dậy, ta theo tiến đường môn khởi, liền chiếm được đường tiêu sư huynh giúp, ta tin tưởng hắn, về phần bị đoạt quan tạp chuyện, đó là đường phi yến bọn họ xử trá, chúng ta cũng không thể vì vậy liền cho nhau ngờ vực a. Ngọc Nhi lúc này cũng đứng lên, Hoa Nhu nói đúng, chúng ta cho nhau tín nhiệm mà đi, đường tiêu đối Hoa Nhu đầu đi cảm kích ánh mắt. Mộ Quân Ngô lúc này theo trên cây nhảy xuống tới. Đã Hoa Nhu tin tưởng ngươi, ta đây cũng tin ngươi, tạ ơn Mộ đại ca. Hoa Nhu sung Mộ Quân Ngô lộ ra cảm kích tươi cười. Đường Lục Lưỡng thấy thế tức giận đến không được, ủy khuất than thở, ta cũng không phải không tin, ta chính là đến mức hoảng, được rồi. Chỉ cần chúng ta cho nhau tín nhiệm, lại nan chuyện cũng không phải sự. Hoa Nhu đi Đường Lục Lưỡng bên người, kéo kéo tay áo của hắn, dỗ hắn, đừng tức giận, huynh đệ đồng tâm, này lợi đồng tâm mà đi, Đường Tịch mở miệng tỏ thái độ. Đường Lục Lưỡng lập tức bắt chuyện, đối, huynh đệ đồng tâm, này lợi đồng tâm, còn phải giết chết này không biết xấu hổ tác tệ. Đường Lục Lưỡng vừa nói xong, hắn bụng liền toát ra một chuỗi cô lỗ lỗ tiếng vang. Đại gia sửng sốt, lập tức cười vang, Đường Lục Lưỡng ôm bụng. Tội nghiệp nói, ta đói bụng, Hoa Nhu cười nói, chúng ta đây vẫn là trước đồng tâm làm ăn đi. Lập tức mọi người ứng hảo, đều tự công việc lu bù lên, Viên Đức Phi ở trong hoa viên tu bổ hoa chi, thiên trời ấm áp diễm, hoa khai thịnh, trà cây cũng luôn mạo tân, xem chung ái hoa chi tùy ý đều không có hình, nàng nhàn đến vô sự rõ ràng xuất ra tu bổ, vừa mới tu bổ ra cái hình đến. Nha hoàn đỏ xanh vội vã chạy đến bên người nàng, nương nương, không tốt, Viên Đức Phi gặp biến không sợ hãi liếc nhìn nàng một cái. Biếng nhác, gấp cái gì, chậm rãi nói, nàng trong tay cây kéo răng rắc hai hạ. Tiễn rớt hai phiến lá cây, đại vương sáng nay tại triều hội cao thấp ý chỉ, Trần Chiêu Nghi sửa vì hậu táng, lễ, lễ đồng quý phi, Viên Đức Phi trong tay cây kéo răng rắc một tiếng. Một đóa hoa rơi xuống ở, nàng quay đầu xem đỏ xanh, lễ đồng quý phi, đỏ xanh gật gật đầu, Viên Đức Phi tức giận nhi đem hoa tiễn quăng đi một bên. Sắc mặt âm trầm nói, ta đường đường một cái quý phi sống được hảo hảo, hắn cư nhiên cấp nhất người chết hậu táng, hoàn lễ đồng quý phi, hắn là điên rồi sao? Nô tỳ cũng thật là không hiểu, hừ, ta đổ muốn đi hỏi một chút hắn. Hắn ta đây làm nương hướng chỗ nào phóng. Viên Đức Phi cất bước bước đi. Đỏ xanh vội vàng truy ở phía sau. Mộ Quân Ngô bắt một cái chim chỉ trở về. Nhìn đến Ngọc Nhi ở suối nước biên tẩy giã quả. Kinh ngạc nói. Thế nào liền ngươi một người? Hoa Nhu đâu? Nàng ở bên kia bang đường tiêu sư huynh phẩu ngư đâu? Ngọc Nhi chỉ tiền phương. Mộ Quân Ngô lập tức theo nàng sở chỉ phương hướng mà đi. Dưới tàng cây, Hoa Nhu đồng đường tiêu phối hợp dùng liễu chi xuyến hào tẩy sạch sẽ ngư. Hôm nay thật sự là tạ ơn ngươi, đường tiêu thở dài một hơi. Ta chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia, ta thế nhưng thành như vậy không có danh dự nhân, đừng nói như vậy. Lục Lưỡng bọn họ chính là nhất thời luẩn quẩn trong lòng thôi. Hơn nữa bọn họ nào biết đâu rằng ngươi hảo, lần trước nếu không là ngươi ra tay cứu ta. Ta chỉ sợ đã, đường tiêu khoa tay múa chân một cái chớ có lên tiếng động tác. Không phải nói tốt lắm không đề cập tới sao. Đây chính là phải lạn chết ở ngươi ta trong bụng bí mật. Hoa Nhu gật gật đầu. Ta biết, ta không có cùng người ta nói qua. Ta chính là cảm thấy ngươi thực ủy khuất nam nhân thôi. Ủy khuất một điểm không có quan hệ. Mọi việc há có thể tẫn như nhân ý. Nhưng cầu không thẹn cho tâm đi, đường tiêu lộ ra sáng lạn miệng cười. Hoa Nhu cũng cười thật sự trong sáng, ngư đều xuyến tốt lắm, chúng ta lấy đi qua nướng đi. Lục Lưỡng sư huynh khả đói nóng này, bọn họ hai người cầm xuyến tốt ngư rời đi sau. Mộ Quân Ngô mang theo chim chỉ theo thụ mặt sau đi ra. Nhìn chằm chằm đường tiêu cùng Hoa Nhu bóng lưng, vẻ mặt phức tạp, cầu phiếu cầu cất chứa lâu. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.